Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya Chill Room Talk, chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Xin kính chào anh chị em của YouTube, xin chào những cô gái cầm cờ lê xanh của A Tốn. Kính thưa quý vị và các bạn, xin chân thành xin lỗi tại vì tối ngày hôm qua thì mình không có livestream được tại vì cái giọng nó rất là khàn. Bây giờ thì nó cũng đỡ hơn một chút rồi, tuy nhiên là nó cũng vẫn rất là khàn cổ. Nếu như trong quá trình đọc mà nó có cái gì đó nó chưa đạt được như anh chị em mong muốn thì mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Thời tiết nó quá là khắc nghiệt, nó dẫn đến cái cổ họng nó bị đau ạ. Tất nhiên là A Tụn sẽ cố gắng là diễn đọc một cách tốt nhất để cho anh chị em nghe. Cứ xin phép trước để cho đỡ bị chửi á. Không sao cả, mình sẽ cố. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của truyện ma kinh dị mang tên là Miêu Cương Cổ Trùng của tác giả Hoa Hồng Đen. Các bạn đã thấy ở tập trước những âm mưu điên cuồng được xây dựng, những loài cổ độc nuôi theo những phương thức cực kỳ tàn ác ở trên những cái con người vô tội, dẫn đến những cái cuộc đấu tranh cực kỳ khủng khiếp. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xem tiếp là cái cuộc chiến đấu kinh hoàng đấy nó sẽ diễn ra như thế nào. Để ủng hộ tác giả Hoa Hồng Đen, các bạn hãy truy cập vào Facebook Hoa Hồng Đen. A Tũng đã dán ở phần livestream của fanpage chia sẻ với tác giả về những cái quan điểm, những cảm xúc về tác phẩm của các bạn. Đừng quên hãy ấn nút like, share và để lại comment ở trên video của A Tũng để tương tác với MC diễn đọc. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ tập 2 của truyện ma kinh dị Miêu Cương Cổ Trùng xin phép được bắt đầu. Cuộc chiến vẫn đang trong lúc vô cùng kịch liệt. Đám khói xanh bắt đầu tụ lại, từ từ hiện ra hình ảnh một người phụ nữ với bốn khuôn mặt khác nhau. Làn da màu xanh lục, hai cái răng nanh chìa ra khỏi miệng, đôi mắt trợn trừng, tóc tai lòa xòa lởm chởm. Bốn khuôn mặt nào trông cũng dữ dằn, đằm đằm sát khí. Ở trên cổ của bà ta đeo một chuỗi đầu lâu. Lão thầy bà cung kính, cúi đầu vái lạy. Hồ Hiền thần công uy lực, pháp lực uy công của bản giáo, Bạch Liên hạ phàm, muôn dân an nhàn, cung thỉnh Bạch Liên thánh mẫu, tự thập cửu trùng thiên thiên địa, thiên thiên thần tướng hiển linh, Bạch Liên thần giáo hàng ma, đệ tử đời thứ bảy xin được bái kiến Bạch Liên thánh mẫu, xin người giúp con ra tay trừ tà. Sau một hồi, lão thầy ba lẩm bẩm khấn, từ người đàn bà kia vang lên tiếng nói lạnh lùng. Từ nay, ta nhập định để đi vào ngũ quỷ đạo. Chẳng lẽ chúng không giúp được gì cho ngươi, tại sao hôm nay lại phải gọi ta? Bẩm Bạch Liên thánh mẫu, đệ tử bất tài, ngũ quỷ đạo đã bị diệt cả rồi. Không thể nào, ấy là vật để bảo vệ Bạch Liên thần giáo, làm sao có thể bị tiêu diệt? Nói, là kẻ nào đã làm? Pháp lực của hắn đến đâu mà ngươi lại thua hắn? Bẩm thánh mẫu, chính là tên trước mặt. Mẹ kiếp! Bốp một tiếng, một bàn tay vung lên tát thẳng vào mặt của lão thầy ba. Thằng nhãi đó có gì mà không xử được. Lão thầy ba bị tát toét mất cả một mảng thịt, máu chảy ròng ròng, bốc lên mùi tanh hôi. Người chống mắt mà xem, ta lấy mạng của nó, ta xử xong nó sẽ xử tội ngươi. Lão thầy ba run rẩy cúi đầu không dám cãi. Oát con kia, xem ra người cũng có một chút bản lĩnh, lại giết được ngũ quỷ đạo của ta, để xem người đến đâu nào. Khuôn mặt ở chính giữa nhìn thẳng vào A Cổ, bắt đầu liệm chú. Trời nổi giông gió ầm ầm, tối sầm lại. Thanh đứng ở đằng xa nhìn mà lạnh cả tóc gáy, toàn thân run lên bần bật, thế nhưng vẫn cố ngóc đầu lên xem trận đấu pháp. Trong lòng thầm mong A Cổ sẽ bình yên vô sự. Không khí lạnh lẽo đột ngột, A Cổ lấy ra một cái hũ sành, ở bên trên vẽ một ngọn lửa, có mắt mũi, hàm răng lởm chởm, trông rất đáng sợ. Cậu cắt máu, nhỏ máu vào trong cái hũ sành, phun ra một ngọn lửa màu xanh dữ dội, không khí lại ấm lại như cũ. Quần bay đâu? Lên băm vằm thằng nhóc cho ta. Dứt lời, những tiếng rít gào thét vang lên. Một đám vong hồn bay ra từ những cái vòng đầu lâu của Bạch Liên Thánh Mẫu, càng ngày càng nhiều, đủ mọi loại hình hài. Có cái cột tay, có cái mất chân, có cái ruột gan lê thê. Chúng nó nhào về phía A Cổ. A Cổ cũng bắt quyết đọc vô chú, điều khiển con trùng lửa tấn công. Thế nhưng đám oan hồn quá đông và khát máu, trùng lửa cũng không sao chống xuể. Hết con này lại có con khác. Chúng nó nhanh chóng vượt qua trùng lửa, ập tới chỗ A Cổ. A Cổ cắt tay, máu chảy đẫm thanh thất tinh kiếm. Cậu đọc chú, hai thanh kiếm đỏ rực lên như bị nung nóng. A Cổ lao lên, chém thẳng vào đám oan hồn. Những nhát kiếm vung lên bổ xuống, mỗi một nhát kiếm là một oan hồn bị chém cho tan thành mây khói. Thế nhưng cậu chém mãi không xuể. Đám oan hồn tấn công, cơ thể của A Cổ nhanh chóng bị chúng nó cào rách lỗ chỗ, máu chảy ròng ròng. Cứ tiếp tục như vậy, A Cổ có lẽ phải chết. Thanh từ đằng xa lo lắng, nước mắt đã ẩn ẩn. Tiếc là mình không có tài nghệ gì, mới chỉ học được cách cho cổ ăn và vài thứ vận cổ đơn giản. Nhảy ra bây giờ, chưa chắc đã làm được gì, có khi còn vướng tay vướng chân A Cổ. Thanh bất lực, đấm mạnh xuống đất, hy vọng rằng A Cổ có thể chống đỡ được. Bỗng nhiên, những câu chú khó hiểu vang lên, những tiếng rèn rẹt, rít lên, rợn người. A Cổ kêu lên một tiếng, đám giun trùng bắt đầu ngọ nguậy, bỏ ra khỏi người của cậu. Thanh nhìn thấy cảnh này thì nôn thốc nôn tháo, mặt mày tái xanh. Những con giun dài đến 5-6 mét lúc nhúc bỏ ra, người chúng nó đỏ hòn hòn, to như là nửa cái cổ tay, nhớp nháp. Thanh ghê tởm. À cổ, cậu ta là cái quái gì vậy? Thanh run run. Đám giun trùng kia sau khi bỏ ra ngoài, nhằm thẳng đám oan hồn mà cắn xé. Cái mồm của chúng nó có những cái răng quay thành vòng tròn như là răng con cá mút đá, như là một cái hố tử thần. Con nào mà đã dính phải thì cũng không thể thoát nổi. Lần lượt đám oan hồn bị ăn sạch. Ở bên kia, Bạch Liên Thánh Mẫu ngạc nhiên. Hắn ta là cái quái gì vậy? Tại sao nhiều run như thế có thể chống đỡ được đám oan hồn, là ăn hết cả quân bay của ta? Lão thầy ba run sợ, lắp bắp. Mày tại sao mày lại có khả năng này? Ông bất ngờ lắm phải không? A Cổ đáp. Để tôi nói cho ông biết, để chết không phải hối hận. Ông có nhớ năm xưa, ông thả tôi vào trong một cái hầm không? Chỉ có một mình tôi sống sót. Lý do là nhờ vào đám giun này. Chúng nó ký sinh lên người tôi, lên chính cơ thể của tôi. Trên cơ thể của tôi còn một phần cơ thể nữa. Phần cơ thể này có thể biết suy nghĩ và nói chuyện. Bình thường tôi nghe lời ông là do nó chỉ đạo, cố gắng nhịn nhục, chịu thời cơ, tìm sơ hở để báo thù. Phần cơ thể này đã lập giao ước với đám giun trùng, giúp chúng hòa vào một thể với tôi. Bù lại, chúng nó sẽ hút chất dinh dưỡng từ những con trùng khác và xác của những người bị nhốt chung với tôi, giúp cho chúng sống sót. Ông lấy trùng trong người tôi ra, nhưng không lấy được giun trùng ra. Tôi đã luyện thành như ngày hôm nay, thật là đáng công sức. Sự chịu đựng của tôi bỏ ra mà, ông hiểu chưa? Bây giờ nếu như hiểu rồi, thì ông chuẩn bị xuống địa ngục mà đền tội đi. Mày khá lắm. nhưng vẫn chưa là gì đâu oắt con. Tao sẽ tiến mày xuống địa ngục. Lúc này Bạch Liên Thánh Mẫu cũng đáp: Được rồi, danh con, người cũng có một chút trình độ đó. Lúc này A Cổ cũng nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ đành phải sử dụng đến nó. Không, không được đâu A Cổ. Người sử dụng cấm thuật này là chúng ta có thể chết. Hồn phách của chúng ta sẽ bị ăn mất, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mau suy nghĩ kỹ. Giọng nói ở trong người của A Cổ thúc giục. Thế nhưng mặc kệ, nếu như không sử dụng bùa miêu quỷ thì phải làm sao đây? Mày nói tao nghe, đằng nào chúng ta cũng chết. Thả tao chết mà kéo được lão già này chết cùng còn hơn. Mà bị con quỷ kia ăn mất linh hồn hay bắt giữ làm quân cho nó thì đâu có khác gì đâu. Sướng hơn chắc, chúng ta không có lựa chọn đâu. Còn anh Thanh nữa, chúng ta phải diệt bọn này để đảm bảo an toàn cho anh ấy. A Cổ liếc sang bên Thanh, mặt mày lúc này cắt không còn một giọt máu. Bùa miêu quỷ, người ta truyền rằng khi một con mèo già được các phù thủy cổ đại lựa chọn để nuôi, chúng nó sẽ bị giết và được yểm những tà thuật lên trên người để giúp những linh hồn ác quỷ có thể trú ngụ lên trên cơ thể của những con mèo đã chết. Từ đó có thể sử dụng những con mèo này như là một loại bùa để đi hại người. Được biết, đây là một loại bùa chú vô cùng đáng sợ. Nếu như mà nó được yểm vào ai thì người đó sẽ trải qua những thứ đáng sợ nhất, rồi từ từ héo mòn cả về thể chất lẫn tinh thần mà chết. Thứ tà thuật đáng sợ này được sử dụng rộng rãi vào thời đại phong kiến của Trung Quốc. Người ta nói ai đó bị yểm miêu quỷ, ban đầu tứ chi sẽ đau nhức, rồi lan đến toàn bộ cơ thể. Cuối cùng trái tim của họ sẽ đau đớn quằn quại như là bị trăm ngàn cây kim đâm vào. Nếu như gặp phải triệu chứng này thì miêu quỷ đang nuốt chửng cơ quan nội tạng của họ, người đó sẽ thổ ra máu và chết. Ngoài ra, bên cạnh nỗi đau thể xác thì người bị yểm cũng phải chịu đựng những công kích về tinh thần. Họ luôn sống trong một nỗi sợ vô hình, ăn không ngon, ngủ không yên, phải gọi là sống không bằng chết. Chỉ những người phát hiện sớm mới có khả năng chữa trị, còn những người đã bị miêu quỷ ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng thì bó tay. Để giải được thứ bùa này phải cần những người có thuật pháp rất cao, dùng hỗn hợp cam thảo dây, dây thầu dầu, một quả bã đậu, một ít chu sa kết hợp cùng với một số thuật pháp để giải ngải. A Cổ định lấy bùa miêu quỷ yểm trực tiếp lên cơ thể của mình, mượn sức mạnh của chúng đánh bại lão thầy ba và Bạch Liên Thánh Mẫu, bù lại sẽ để cho nó ăn dần dần hồn phách. Để lâu mà không thắng sẽ rất nguy hiểm. Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn sang trợn mắt. A Cổ nhếch mép cười: Bà có thể giết tôi không? Chưa chắc, tôi sẽ cho bà biết thế nào là miêu quỷ. A Cổ lấy ra cái hũ sành, ở trên mỗi hũ vẽ hình một con mèo già gầy dơ xương, lông rụng lỗ chỗ, có chỗ thậm chí không còn lông, không còn da, thịt đỏ hòn hòn, khuôn mặt hung tợn, ánh mắt xanh trợn trừng trừng, răng nanh dài cong vút. Lão thầy ba ngạc nhiên, tuy đây là thứ cấm thuật của miêu tộc, trong các tài liệu thời Trung Cổ của các phù thủy, nếu như giết mèo đen, lấy tim nó trộn chung với tổ yến, nấu lên sẽ tạo thành một hỗn hợp ma thuật cực kỳ mạnh mẽ. Nói một cách khác, trước khi chôn con mèo, nhét một hạt đậu vào trong tim của nó. Như vậy, cây đậu nảy mầm sẽ mang sức mạnh tà thuật rất lớn. Tuy rằng đây là tà thuật rất mạnh và nguy hiểm, nhưng phải là người miêu tộc mới dùng được. Mình tuy ba có lọ miêu quỷ 20 năm trước lấy được từ miêu tộc, nghe nói là bảo vật, chuyển qua các đời khác nhau, đến nay cũng đã được mấy trăm năm. Chúng đã ăn không ít linh hồn rất mạnh nếu như sử dụng được, nhưng không có tác dụng gì đối với người ngoài đâu. Ở bên kia, lão thầy ba nhìn sang cười khanh khách. Loại bùa chú này mày làm sao mà sử dụng được? Mày muốn dùng cây dọa khỉ sao? Được rồi, ông chống mắt lên mà xem tôi sử dụng như thế nào. Nói xong, A Cổ lấy lọ đựng máu của Thanh, bắt ấn đọc chú, mở cái lọ, lấy ra ba xác con mèo khô quắt khô queo. A Cổ cho tay móc ra ba quả tim mèo, lấy máu của Thanh nhỏ lên trên mỗi trái tim ba giọt máu, liên tục bắt ấn niệm chú. Kỳ lạ, những trái tim khô quắt bắt đầu hồi sinh, mọc lên một mầm xanh. A Cổ nhặt lấy ba trái tim mèo cho vào miệng mà nuốt chừng. cơ thể của cậu bắt đầu biến đổi, những sợi gân đen chạy khắp kỳ kinh bát mạch nổi rõ lên trông đáng sợ. Mắt của cậu lúc này hóa thành màu xanh như là mắt mèo, những móng vuốt mọc dài ra, hai cái răng nanh mọc ra trước miệng kêu lên gào gào, rớt rãi chảy ra. A cổ bây giờ trông giống như là một con quỷ chứ không còn là người nữa. Đằng sau lưng thì có một đám giun trùng đang ngoe nguẩy, mặt thì không khác gì ác quỷ. Thanh ngồi bên kia mà chân tay run lên bần bật. Lão thầy ba ngạc nhiên lắp bắp: "Sao? Sao mày có thể làm được như vậy?" Bạch Liên Thánh Mẫu cũng ngạc nhiên không kém: "Mày bây giờ là cái quái quỷ gì?" Thế nhưng lão thầy ba cũng rất nhanh bình tĩnh lại: "Mày sử dụng miêu quỷ thì hồn phách của mày cũng sẽ bị nó cắn nuốt. Mày chắc cũng không sống được lâu đâu. Tuy rằng pháp lực của mày tăng cao, nhưng chỉ cần lâu quá là mày sẽ chết." Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn cũng đủ để cho tôi lấy mạng ông rồi, lão già. A cổ lấy từ trong túi ra thanh hắc kim cổ đao, nhỏ máu lên trên là máu của Thanh, còn có cả một ít máu nữa. A cổ đưa lên uống nốt, liếm mép thỏa mãn, tay bắt đầu bắt ấn đọc chú. Thanh đao lóe lên ánh sáng chết chóc, những tiếng giận dữ gầm gừ vung lên. A cổ vung đao chém thẳng về phía Bạch Liên Thánh Mẫu. Vụt một tiếng, con bách túc long thần bay ra uốn lượn lao đến. Bạch Liên Thánh Mẫu nhanh chân tránh được, bùm một tiếng nổ vang lên rung động trời đất. Thằng nhãi này rất lợi hại, nếu như ta không nhanh có khi bị chém làm hai mảnh rồi. Những tiếng gầm gừ vẫn vang lên. A cổ sắc mặt lạnh lùng nhìn Bạch Liên Thánh Mẫu: "Mày phải chết." A cổ lao lên, tốc độ nhanh đến chóng mặt, bật lên cao cả chục mét bổ xuống. Bạch Liên Thánh Mẫu lấy chiếc vòng cổ nệm chú, từ những cái đầu lâu bắt đầu thổi ra những luồng yêu khí. Bà ta tung lên bắt ấn ngăn chặn đòn tấn công. Một tiếng va chạm đến đinh tai nhức óc, bà ta lại bị đánh văng ra xa, miệng nhở ra một ít máu xanh. "Khá lắm, nhóc con. Từ trước tới giờ chỉ có mày là có thể làm cho tao bị thương. Mày phải chết. Ác quỷ, nghe lệnh." Bốn tiếng sát đột nhiên vang lên, cái vòng đầu lâu quay tròn trên không rồi tách ra, tà khí ngập trời. Mắt của đầu lâu đỏ rực như là lửa, chúng nó há miệng thật to phun độc về phía A cổ. Cậu niệm chú, những con giun vung lên phun ra một lớp khói đen thẫm chống lại, hai bên lại rơi vào thế giằng co. Những tiếng hét dũng mãnh vang lên, thanh hắc cổ kim đao bổ xuống những cái đầu lâu. Cốp một tiếng, một cái đầu lâu bị nứt rồi vỡ vụn. "Người dám giết hắn cho ta!" Bạch Liên Thánh Mẫu hét lên tức giận. Tất cả đám quỷ lao lên tấn công, có cái cắn được mấy con giun trùng. A cổ đau đớn kêu gào, vung đao chém loạn xạ, sau một hồi cũng chém cho đám đầu lâu tan tành. Cơ thể của A cổ bây giờ bị cắn rách lỗ chỗ, máu đen chảy ra bốc mùi tanh hôi. "Chết rồi, phải nhanh lên mới được. Là A cổ đang bị miêu quỷ ăn dần hồn phách. Thêm một chút nữa." A cổ vội phóng lên, lao về phía Bạch Liên Thánh Mẫu mà chém tối bụi. Mỗi một nhát chém, lại một con bách túc thần long bay ra. Bạch Liên Thánh Mẫu bị chém cho tơi tả, cơ thể bầy nhảy máu tanh tưởi. "Không thể được, mình phải ra đòn quyết định. Chết thì đó mới là người phải chết." Mụ ta la lên một tiếng, bỗng nhiên loáng một cái ánh mắt trợn trừng, bị một đao đâm xuyên qua bụng. Thế nhưng bàn tay của mụ cũng đã đâm toạc bụng của A cổ. Lão thầy bà thấy vậy vội quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng đâu có dễ như vậy, đám giun trùng phóng ra lao đến quấn chặt lấy người của lão, đớp túi bụi. "Nào, chui vào bên trong lão đi, moi vào tim lão, lục phủ ngũ tạng của lão, phá hủy hết cho ta." Đám trùng lúc nhúc chui vào bên trong, hút sạch huyết tủy. Lão ta chỉ kịp ré lên một tiếng như là con lợn bị chọc tiết, rồi gục xuống. Bạch Liên Thánh Mẫu sau khi bị đâm từ từ cũng tan biến thành một làn khói, sau đó bay vào trong không trung mà biến mất hoàn toàn. A cổ cố gắng lảo đảo một lúc rồi cũng gục xuống. Thanh lập tức từ chỗ nấp chạy ra, ôm lấy A Cổ, nước mắt lăn dài ở trên má. Cảm giác ghê rợn lúc nãy biến mất, thay vào đó là cảm giác đau buồn, thương tiếc cho người anh em kết nghĩa. A Cổ, A Cổ, cậu không được chết, cậu không được chết. Thanh, anh hãy mau lấy lá bùa trên pháp đàn đằng kia, lấy luôn cả ba lọ đựng miêu quỷ lại đây, mau lên. Thanh nhanh chóng chạy lại pháp đàn, lấy mấy tấm lá bùa ở trong tay lại và ba cái lọ đựng miêu quỷ. A Cổ cho tay vào trong bụng, lần mò một hồi, lôi ra một trái tim đỏ ao. Có rễ cây mọc từ tim đang bám chặt vào nội tạng của A Cổ, lôi mãi mới kịp ra. A Cổ lấy bùa quấn quanh trái tim của mình, mở lọ, thả vào bên trong, bắt ấn đóng lại. Tiếp tục như vậy với hai trái tim còn lại, mỗi một lần lần mò, lôi chúng nó ra, A Cổ muốn chảy cả nước mắt là rất đau đớn. A Cổ, A Cổ, em sao rồi? Nước mắt của Thanh lăn dài ở trên má, chắc là không còn chịu được bao lâu. May mà miêu quỷ còn chưa ăn vào hồn phách, nó mới ăn đến lục phủ ngũ tạng, nếu không ngay cả hồn phách cũng mất. A Cổ mỉm cười, một nụ cười cay đắng. Cơ thể của cậu bắt đầu từ từ tan rữa, phân hủy, bốc mùi tanh hôi kinh tởm. Thanh gào lên, A Cổ, cậu không được chết, cậu không được chết. Anh Thanh, anh phải sống thật hạnh phúc, anh phải sống thật tốt, sống cho cả phần em. Em đã phiên dịch quyển sách của anh ra chữ Hán để anh có thể học. Em giấu nó dưới giường của anh em mình. Anh à, thù hận nên bỏ, đừng kết. Nếu được thì quên thù hận đi. Sự lựa chọn là của anh. Anh nhớ đó. Nói đến đây, A Cổ tắt thở. Thanh đau lòng lắm, người nghe mới kết nghĩa chưa được bao lâu, ấy vậy mà. Thanh khóc một lúc, thương xót cho số phận bi thảm như là A Cổ. Từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi đều là chịu những khổ ải, đau thương. Giờ đây, xác của A Cổ đang từ từ thối rữa gần hết, bốc lên mùi tanh nồng là rất khó chịu. Thanh đào một cái huyệt gần một gốc cây xoan, hy vọng cái bóng cây sẽ che mát cho người em đã hy sinh cả tính mạng để cứu mình. Thanh đặt A Cổ vào trong, lấp đất, mong cho cậu được yên nghỉ. Thanh đứng lặng một hồi lâu bên mộ của A Cổ. Anh quay ra nhìn thấy cái xác của lão già độc ác, anh tiện chân dẫm mạnh. Xác của lão vỡ ra thành nhiều mảnh vụn. Cho mày chết, cho mày chết này. Thanh dẫm đến lúc mệt nhừ mới thôi, đi vào trong động, lật tìm chỗ ngủ, thấy một quyển sách. Thanh chất một đống lửa, dở sách ra đọc. Đoạn đầu nói về cách luyện cổ và nuôi cổ, kèm theo rất nhiều hình minh họa. Ở trong sách, phương pháp luyện chế cổ trùng là đem các loại độc trùng có độc tính cực cao cùng đặt vào trong một cái hộp bịt kín để cho chúng nó tự tiêu diệt lẫn nhau. Cuối cùng, con độc trùng còn sống sót duy nhất được gọi là cổ hoặc là cổ mẫu. Cổ là do mãnh trùng tạo thành, vốn chỉ là những con trùng có khả năng sống sót lại được hoặc là bị những con trùng khác ăn đi. Từng bước chứng minh ngũ cốc thối rữa sinh ra trùng cùng với những thứ vật khác biến thể mà hình thành trùng gọi là cổ. Những cổ này bị cho là có tính chất biến ảo khó lường, cùng với độc tính cũng không bình thường, được gọi là cổ độc. Cổ ở Miêu Cương được xưng là thảo quỷ, tương truyền nó ký sinh ở trên người của nữ tử, có thể làm hại người khác. Những phụ nữ có cổ được gọi là thảo quỷ bà. Có những học giả nghiên cứu về miêu tộc cho rằng toàn bộ miêu tộc cơ bản đều tin vào cổ. Họ chia thành Thanh miêu tộc và Hắc miêu tộc, chỉ là tín nữ ngưỡng ở hai nơi khác nhau mà thôi. Bọn họ cho rằng ngoại trừ một ít triệu chứng ở bên ngoài thì những triệu chứng như ho khan lâu dài, thổ huyết, sắc mặt tái, cơ thể gầy gò, nội tạng khó chịu, cào ruột, bụng trướng, lúc nào cũng thèm ăn là việc biểu hiện bị trúng cổ. Loại cổ thuật làm cho người ta kinh hoàng nhất không phải là độc truyền thừa của miêu tộc. Cổ thuật từ xa xưa đã sớm lưu truyền ở Giang Nam cổ đại. Lúc đầu, cổ chỉ là loại trùng sống ở trong những đồ vật dụng cụ. Sau đó, vật kia thối rữa, nó sinh ra bướm cùng với những thứ biến thể này mà sinh ra trùng, được gọi là cổ. Cổ nhân cũng cho rằng là cổ có tính chất thần bí khó lường cùng với độc tính cực mạnh, cho nên gọi là độc cổ. Có thể thông qua việc ăn uống mà xâm nhập vào cơ thể của con người, dẫn đến bệnh tật. Người mắc bệnh giống như là bị quỷ hành mê muội, thần trí bất minh. Thầy Tần đã từng nhắc đến cổ trùng phần lớn là do tự nhiên sinh thành. Phương pháp tạo cổ. Có vài người tạo cổ nhấn mạnh là phải vào ngày 5 tháng 5 âm lịch, tức là tiết Đoan Ngọ, để luyện chế độc trùng. Bởi vì theo quan niệm truyền thống, đây là ngày độc khí thịnh nhất. Phương pháp luyện chế như sau, là phải dùng 100 loại trùng, mà ban đầu chỉ cần 12 loại. Trước khi nuôi cổ phải dọn dẹp sạch sẽ chính sảnh, cả nhà già trẻ đều phải tắm, thành tâm thành ý dâng hương đốt nến trước bài vị tổ tiên, im lặng cầu khẩn với quỷ thần thiên địa. Sau đó đào một cái hố to ở giữa sảnh, chôn xuống một cái vại. Cái vại này phải có miệng lớn để tiện cho việc thêm nắp. Hơn nữa, nếu như miệng vại nhỏ thì sẽ không thấy được tình hình ở bên trong. Mọi người dễ dàng nảy sinh sợ hãi với thứ ở bên trong đó. Và sợ hãi thì sẽ sinh ra kính sợ. Cái miệng vại phải được đậy lấp bằng với nền đất. Đến ngày 5 tháng 5 âm lịch, cần phải đi ra đồng tùy ý bắt 12 loại trùng bỏ vào bên trong. Nếu như không phải bò sát, bắt vào ngày đoan dương thì sẽ không thể nuôi thành cỏ. Cho hết vào trong vại, đậy nắp. Những con trùng này thường là rắn độc, lươn, rết, ếch, bọ cạp, giun, sâu lông xanh, bọ ngựa. Tóm lại là những sinh vật biết bay. Những sinh vật có 4 chân biết chạy không thể làm được. Chỉ cần loại bò sát có một chút độc dược cũng được. Lấy 12 loại trùng này bỏ vào trong vại, tất cả lớn nhỏ một đêm. Mỗi khi đi ngủ đều phải khấn vái một lần, không hề bỏ rơi một ngày. Hơn nữa trong thời gian nuôi cổ trùng và khấn vái, nhất định không thể để cho người khác biết. Nếu như để cho người ngoài biết thì bản thân cổ cũng sẽ bị vu sư khác dùng yêu pháp thu đi, trở thành vật sử dụng của vu sư. Còn cả nhà chủ nhân chắc chắn là sẽ chết hết. Cho dù không bị vu sư thu đi thì sau này chúng nó thành cỏ cũng sẽ quay lại hại chủ. Trong một năm, những con trùng này sẽ cắn nuốt lẫn nhau ở bên trong cái vại. Con độc nhiều sẽ ăn con độc ít, con mạnh ăn con yếu, cuối cùng chỉ còn dư lại một con. Sau này qua đến 11 ngày thì những con trùng khác bản thân cũng bắt đầu biến đổi hình dạng và màu sắc. Ngoài ra còn có một cách tu luyện khác rất tàn nhẫn, là lấy máu thịt của đồng nam và đồng nữ cho chúng nó ăn, cho sùng trùng ký sinh lên cơ thể người. Đọc đến đây anh không muốn đọc nữa, gấp sách lại. Muốn có cổ thì phải mạnh, mạnh đến tàn ác. Cái này anh không có làm được. Thanh nằm trằn trọc suy nghĩ, đi lên trên một ngọn núi. Ở nơi đây quanh năm sương muối, cỏ cây cũng không thể sống nổi. Những loài có độc nhiều vô kể bò lồm ngồm trên mặt đất. Thanh thấy một người đàn bà bụng mang dạ chửa đang cầm dao cố gắng rạch bụng mình. Những người đàn ông lực lưỡng đang cố giữ cô ta lại, thế nhưng cổ rất khỏe, mãi cũng không có chế trụ được. Cô ta vùng vẫy, vừa dãy dụa vừa gào lên. Đây không phải là con của tôi, nó là ác quỷ, giết nó đi. Con dao cắm phập vào trong bụng, cô ta thọc tay vào lôi ra một đứa bé đã thành hình người. Thanh như chết lặng trước cảnh này. Đúng rồi, lôi nó ra, nó là ác quỷ. Đập vào mắt của Thanh là con tà linh của lão thầy ba đang đu trên vai cô gái mà thì thầm. Cô gái do bị mất máu, do bị thương nặng, chết không nhắm mắt. Khung cảnh lại một lần nữa biến đổi. Một mụ già ở khe núi đốt một nắm lá, quạt khói về hướng những người thanh niên. Họ đang gần như là phát điên, tự cắt tay cắt chân, đút cho nhau ăn ngon lành, rồi cắt cổ nhau mà chết. Thanh giật mình tỉnh giấc, thì ra giấc mộng, những cơn ác mộng kiểu này cứ lặp đi lặp lại với anh đến cả 20 năm. Không, mình là người của miêu tộc, không thể để cả tộc trừ mình mà chết oan uổng như vậy. Thanh quyết định bắt đầu học vô thuật. 10 năm sau, một chàng thanh niên mang theo một túi đồ quyết định ra đi tìm lại kẻ thù năm xưa. Anh đi qua rất nhiều nơi, giúp rất nhiều người, cho đến một ngày anh đặt chân đến một bản làng. Một bản làng của người đồng bào miền núi Trung Quốc. Anh đến một ngôi nhà ven đường xin được tá túc một đêm. Thấy con gái chủ nhà sắc mặt xanh xao, cơ thể gầy gò, ăn ngấu ăn nghiến, anh nghi ngờ là cô bị trúng cổ, liền hỏi: "Này, cô bị như vậy lâu chưa?" Cô gái kể cô hay thèm ăn, ăn rất nhiều nhưng cơ thể lại gầy gò, đêm hay nằm mơ thấy ác mộng. Từ khi cô đến hỏi về chuyện hôn nhân được một tên thầy mo xem cho, hắn đã lấy một vật nhọn châm vào bụng của cô đến đau nhói. Lão ta bảo làm như vậy là làm phép, cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Cô vui mừng, thế nhưng từ khi trở về nhà lấy chồng, cô lại hay đói bụng, ăn nhiều vẫn gầy. Đêm nằm ước mộng mình đẻ ra một con sên đỏ khổng lồ, làm cho cô sợ hãi. Đến hỏi bà Mo nọ thì bà bảo không có gì cả. Nghe đến đây, Thành cũng đã hiểu được mọi chuyện. Anh giải thích cho hai mẹ con hiểu là cô đã bị dính cổ trùng. Nghe xong, họ rụng rời chân tay và cầu xin anh cứu lấy họ. Cháu sẽ giúp mọi người, nhưng đừng có quỳ lạy như vậy, thật sự là cháu tổn thọ đó. Thành lấy ra một loại hương đưa cho cô gái ngửi. Cô gái ngửi xong thì lăn ra ngất. Bác yên tâm, không sao đâu, cô cần tạm thời ngất đi để cháu trục cổ trùng. Thành lấy ra một miếng thịt, lấy một loại bột gì đó có hương thơm rất nồng, bôi cái bột đó lên trên miếng thịt, quơ quơ trước mũi của cô gái, vừa quơ vừa niệm vu thuật. Một lát sau, một con sên đỏ lòm lòm, miệng có một hàm răng sắc bén như cá mập, nó bò ra kèm theo một đám bọ con bốc mùi tanh tưởi. Đợi chúng nó ăn xong, anh bắt bỏ vào trong cái lọ dán phù. Xong xuôi, bây giờ bác có biết thầy Mo kia ở đâu không? Lão thầy Mo đã dám bỏ cổ trùng hại con gái nhà người ta. Hắn ở sâu trong rừng, dọc theo ở một chỗ mà mụ Mo ẩn cư. Vậy để cháu đi thăm dò trước, cháu là người lạ, chắc gì họ đã tin, có khi còn bị vu là thầy tà. Đối với người đồng bào dân tộc, thầy Mo có vị trí rất lớn. Vậy cũng được, ngày mai con gái ta sẽ đến giúp cậu, đưa cậu đến nhà hắn. Ngày hôm sau, Thanh đến nhà của hắn nhưng không được, và cũng không ai biết hắn đã đi đâu mấy ngày nay. Thanh đành phải quay lại hỏi chủ nhà nơi ở của sư phụ hắn. Bà lão vui vẻ: "À, để tôi bảo con gái dẫn cậu đi. Ở nơi đó nguy hiểm lắm, nhưng con gái tôi nó quen, nó thạo đường, với lại đi lấy thuốc với cậu thì ổn thôi." Ngày hôm sau, Thanh cùng cô gái lên đường. Thực vật ở vùng này chủ yếu là những cây chịu lạnh như là họ nhà cói. Cói mọc thành từng cụm nối vào nhau. Ở bên dưới là những cái hố sình. Hai người bước thấp bước cao, tưởng chừng như không bao giờ có điểm dừng. Mùa thu ở đây đến sớm, chớm thu cây cỏ đã úa vàng. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy xung quanh một màu vàng xanh đen thẫm. Một biển cỏ trải dài, trước không thấy núi, sau không thấy rừng, không có đường đi. Chỉ có một vùng đầm lầy nước đọng, bốc lên mùi thối của cây cỏ đã phân hủy. Mỗi bước đi đều phải dùng gậy để dò trước, chỉ cần sơ ý một chút sẽ bỏ cái mạng tại đây. Mây mù trên bầu trời thay đổi. Trong một ngày, thời tiết biến đổi đến 8 lần. Đây cũng là một chuyện bình thường. Có lúc sương mù dày đặc, răng một màu trắng đùng đục, không phân biệt được đông tây nam bắc. Có lúc trời nắng như là đổ lửa, trốn cũng không có chỗ trốn. Bỗng nhiên mây đen đột nhiên kéo đến bay lả lả trên đầu. Có lúc mưa đổ như chút nước, sấm rung, chớp giật. Khi thì mưa đá rơi đến tối tăm mặt mũi, khi thì mưa phùn nhẹ nhẹ, hoặc là mưa gió đổ từng cơn, lúc khoan, lúc nhặt. Mưa chỉ một lúc là nước đã dâng lên, khắp nơi lênh láng trắng xóa. Không nhất thiết phải lội bì bõm trong nước, những lúc như vậy chỉ cần tìm một nơi cao một chút, đứng một chút, chờ nước rút là đi tiếp. Cứ như vậy, trời lúc mưa, lúc nắng, lúc nóng, lúc lạnh, bữa đói, bữa no, bước thấp, bước cao, hai người phải đi không biết bao nhiêu là gian nan và vất vả. Đúng là vùng rừng thiêng nước độc, nơi này quả nhiên là rất thích hợp để luyện tà. Còn chưa có nói hết câu thì từng cụm mây đen trong đám bụi cây rừng không ngừng đùn lên, thành hét lên. Còn mẹ nó chứ, là yêu khí ngút trời. Đây chính là Đinh Tử Ngưu ở vùng đầm lầy. Anh mau đốt ngải đi, để đuổi chúng nó. Cô gái trả lời. Đây là lần đầu tiên Thanh nhìn thấy những đám mây to đen như vậy. Chúng nó tụm lại thành từng một khối, phát ra những tiếng ong ong nghe rất lạ. Thanh giật mình kinh sợ. Cô gái đã nhắc tới Đinh Tử Ngưu mới hiểu đây là bọn ruồi trâu. Thanh đã từng thấy ruồi trâu ở làng trước kia mình sống, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều như lần này. Người vùng Đông Bắc gọi ruồi trâu là mũi đen. Chúng giống như những chiếc phi cơ chiến đấu được trang bị kỹ, bay đến tối tăm mặt mũi, trong chớp mắt có thể hút sạch máu của một con trâu mộng. Ban ngày mưa lớn, nắng to, không thấy chúng nó đâu. Đêm chúng nó mới rời tổ đi kiếm ăn, bay thành từng đàn, ù ù như là máy bay trực thăng vậy. Thanh vội làm theo lời cô gái, lấy ra 4 cái ống làm bằng vỏ cây, nhét đầy ngải cứu vào rồi đốt lên, dùng khói của ngải cứu để xua đuổi đám ruồi trâu. Vậy là từ chập tối cho đến khi trời sáng, nếu trời không mưa thì cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng cứ tạnh mưa là phải đốt ngải cứu, chứ dừng đốt là đám ruồi trâu lại bao vào trực hút máu người. Cô gái thắc mắc cái gọi là Đinh Tử Ngưu, tại sao anh lại nói là yêu khí. Thanh vội phân bua, bọn này cũng ăn thịt người mà, không khéo lại là oan hồn hóa thành. Là vì yêu khí quá nặng, đáng tiếc là ta chưa kịp dùng kiếm chém yêu của ta thì cô đã đốt ngải. Nếu không chỉ cần ta đưa vài đường thì bọn ruồi trâu này chắc chắn là tan biến, cần gì phải hun khói. Cô gái nghe tâm phục khẩu phục. Này, anh quả thật là cao siêu đó. Thanh mặt dày tự đắc. Đương nhiên, A Cổ sau khi chết được Thanh nuôi làm quân, lúc này bỗng riêng dưng lên tiếng. Anh đúng là mặt dày, không biết thì anh nói luôn đi. Thôi đi, cậu kệ tôi, Thanh bực dọc đáp. Đi qua vùng ruồi trâu, bóng đêm ập tới bao phủ thảo nguyên, nhiệt độ xuống rất thấp, không thể tiếp tục đi như vậy. Hai người đành phải tìm một chỗ dựng trại đốt lửa sưởi ấm. Họ bắt được vài con cá ở trong đầm nước bên cạnh. Trời mưa nước dâng cao, có nhiều cá bơi vào trong đầm, sau đó nước rút bị mắc kẹt. Còn thậm chí có cả tai men hoặc là cá tầm đen, có con dài tới hơn 50 cm. Bắt bọn cá này lúc này cũng không khó. Dọc đường đi, cô gái còn hái một ít lá chua và ớt dại, dùng que xiên theo thân con cá, nướng cho đến khi cá trắng đều, xé thành từng miếng nhỏ, chấm với ớt dại và lá chua. Hương vị ăn rất nguyên thủy, ngon không thể tả. Ăn xong ngồi được một lúc thì cô gái đứng dậy, ôm bụng cười nói, em đau bụng quá. Dứt lời, cô ôm bụng chạy vào trong rừng. Thanh gọi, này, cẩn thận. Tiếng cô gái dạ dạ vâng vâng. Cô đi được một lúc thì bỗng nhiên từ bìa rừng phát ra tiếng kêu thất thanh của cô. Thanh bật dậy, nắm chặt hắc cổ kim đao, phóng vào trong rừng. Vừa đi được vài bước thì cô lù lù từ trong rừng chạy ra. Thanh vịn vai cô lại nói, này, bị cái gì mà la lên như vậy? Cô gái thở dốc, em đang tè, lúc nhìn xuống thấy mình đang tè lên một cái xác người đó. Nghe xong, Thanh cũng lạnh cả người, nuốt nước bọt. Đi xem. Thanh lục đục đi theo cô gái. Vào không sâu lắm, cô chỉ về một hướng, ở bên đó đó. Thanh nhìn theo tay cô chỉ, thấy một làn khói mờ mờ đang che phủ. Thanh chần chừ, sao lại có khói mù ở đây? Thanh nghe tiếng khịt khịt mũi, quay lại thì nhìn thấy cô gái cũng đang hít hít. Thanh bất giác hít sâu một hơi, trong không khí có mùi thơm dịu dịu. Cả hai người lưỡng lự một lúc, từ từ đi về phía làn khói mỏng. Càng đến gần thì mùi thơm càng đậm đặc. Đến gần mới thấy, đúng là dưới đất có một thi thể đang khô quắt như là củi. Nếu như không để ý, chắc chắn sẽ nghĩ đây là một khúc củi. Trên thi thể mọc ra một bông hoa to như cái chén, màu tím nhạt. Bông hoa giống như là một sinh vật sống, cứ liên tiếp thu vào, duỗi ra. Mỗi lần như vậy lại phóng ra những làn khói mỏng tanh. Mùi thơm sực nức, sọc vào mũi. Cô gái sảng khoái. Bỗng, từ phía sau, cô gái bị Thanh kéo giật về. Nhìn lại thì thấy Thanh một tay bịt khăn, một tay nắm cô mà lôi đi. Ra là nãy giờ cô đang bị bông hoa kia quyến rũ, bất giác đi lại tới gần hắn. Thanh vừa kéo cô vừa nói, lấy tay bịt mũi lại, hít phải khói đó là cô hóa điên luôn đó. Cô gái nghe vậy liền lấy cái khăn rằn bịt mũi lại. Lúc này nhìn lại tứ bề, khói trắng đã tạo thành một vành đai lớn chặn lối trước mặt của hai người. Toàn bộ cánh rừng im ắng, chỉ còn nghe tiếng sụt sịt mỗi khi bông hoa nhả khói ra mà thôi. Hai bên trái phải tự dưng cũng bị chặn bởi những làn khói trắng. Làn khói kỳ dị này đang không ngừng lan rộng ra. Thanh run giọng nói, giờ vào bẫy rồi. Đám khói trắng lúc này càng lúc càng rộng và dày đặc, chứng tỏ không phải chỉ có một bông hoa. Thanh nói lớn, quay lại thôi. Hai người quay đầu lại chỗ cũ, làn khói vẫn cứ lan rộng đuổi theo sau. Họ chạy một đoạn thì từ trên cao một thứ gì rớt xuống đánh bịch một cái. Hai người hoảng hồn, cô gái chạy quá đà trượt chân, nằm ngã ngửa ra đất. Thanh phản ứng rất nhanh, đưa chân đá một cái vào cái thứ vừa rơi, làm cái thứ kia văng ra xa hơn 3 mét. Thuận thế đá, anh rút chân lại rồi cúi người kéo cô gái đứng thẳng dậy. Lúc này nhìn rõ là một con vượn bạc má. Con vượn lồm cồm ngồi dậy, nó đi lảo đảo rồi nhắm một gốc cây nào đó. Con vượn quay lại nhìn hai người, kêu lên khẹt khẹt, rồi đưa tay ôm chặt gốc cây, đập đầu bôm bốp vào đó. Nó đập liên hồi cho đến khi mau đầu đã me be bét máu. Cú cuối cùng nó đập rất mạnh, nghe ầm một tiếng, cái đầu của nó muốn biến dạng, phọt ra một mảnh não trắng đỏ đỏ nhầy nhầy rớt rơi xuống đất. Con vượn toi mạng, nó giật giật mấy cái rồi ngã lăn ra. Không kịp nghĩ nhiều, Thanh quay đầu lại nhìn thì làn khói trắng đang ồn ồn kéo đến. Lúc này nó đã dày đặc đến nỗi không thể nhìn qua. Lớp khói đã cao đến 2-3 mét. Không biết nên gọi nó là khói hay là sương mù nữa. Hai người cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, không quan tâm phương hướng. Chạy một đoạn xa dừng lại. May quá, thoát chết. Mụ mò này đúng là nham hiểm, trồng hoa xác giữ nhà. Hoa xác là gì vậy anh? Hoa xác là một loại thực vật sống ký sinh như là nấm. Hôm nay chúng ta xui xẻo, gặp ngay đúng lúc hoa xác nở hoa. Những cái khói đó là phấn hoa, vừa là độc mà hoa xác hấp thu từ xác chết. Hoa xác này vốn đã thất truyền từ lâu lắm rồi. Hoa xác là thứ hoa được trồng từ thời Phù Nam Quốc. Ở các lăng mộ vua chúa, quý tộc đều trồng 7 cây. Theo quan niệm tín ngưỡng khi đó, hoa xác trong đó đều dùng người sống để trồng. Hoa xác cũng phân ra 3 loại. Một loại dành riêng cho vua chúa Phù Nam, gọi là trinh thi hoa, hoa xác trinh. Một loại thứ hai là cường thi hoa, là hoa xác hung. Loại thứ ba là mộc cổ nhân thi hoa, là hoa người gỗ. Về sau các thầy Pháp, người Ấn, người Campuchia, người Thái, người Miến Điện và cả Việt Nam dùng giống hoa này trồng xung quanh nơi tu luyện của mình để phòng ngừa người ta xâm phạm. Nếu như có ai đến, hoa xác sẽ vật kẻ nọ hành hạ một đêm, sau đó thần trí điên điên dại dại tìm mọi cách để tự sát. Sau khi chết, người bị hoa xác vật cũng sẽ tự mọc lên trên người một cây hoa như vậy. Chết rồi, bây giờ chúng ta đang ở đâu? Hai người mải chạy không có chú ý phương hướng. Bây giờ nhìn lại, họ đang ở giữa rừng. Tiếng côn trùng vang lên rả rích. Không sao đâu, ngày mai trời sáng chúng ta sẽ tìm ra lối. Hai người ngồi nghỉ giữa rừng. Đêm bắt đầu buông xuống, những cái làn sương mờ cứ quanh quẩn bao phủ lấy bọn họ. Sáng hôm sau, lúc thức dậy, bọn họ tìm lần về chỗ ngày hôm qua. Để chắc chắn, họ vừa đi vừa bịt chặt mũi. Đi nào, chắc là đường này. Hai người đi lòng vòng, quay lại chỗ cũ. Thế này là thế nào nhỉ? Thanh ơi là Thanh, thế này là thế nào? Anh đang bị đám oan hồn giữ chân đó. A Cổ nằm ở trong túi lên tiếng. Thảo nào, tại sao cậu không nói sớm? Thanh đáp. Cậu mau đuổi nó đi đi, tiện thể thăm dò xem đám phấn hoa có còn không. A Cổ biến thành một làn khói bay ra. Sau một hồi, A Cổ quay lại. Được rồi anh, chúng ta có thể đi bình thường. Quay lại chỗ cũ, may mắn là mọi thứ vẫn còn nguyên. A Cổ bay vào trong tối. Thành nói với cô gái. Cô mau đi về đi, ở đây rất nguy hiểm. Cô không giúp được gì cho tôi đâu, có khi còn vướng tay vướng chân. Ở đây có hoa xác, chứng tỏ đã rất gần nơi ở của mụ Mo. Thanh đưa đổ cho cô gái. Cô quyến luyến không muốn đi. Anh phải cẩn thận đó. Yên tâm, tôi không sao đâu. Cô gái gật đầu rồi bịn rịn quay về. À cô, bây giờ đến việc của anh em ta đó. Mụ Mo này chắc chắn là luyện tà thuật hại người. Chúng ta phải diệt mụ để không có ai bị chết nữa. Vâng, anh. A Cổ đáp. Sau đó họ sải bước đi. Họ đi đến một con suối nhỏ, không có cầu bắc qua. Xa xa là một ngôi nhà lá. Thấy nước nông, Thanh định lội xuống. A Cổ cảnh báo. Cẩn thận anh, quanh đây là xào huyệt của mụ Mo. Chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận. Được rồi, em đi kiểm tra đi. Anh, an toàn rồi, nước không có vấn đề. Vậy để anh lội qua. Thanh lội bì bõm, nước ngập đến bụng. Bỗng nhiên, Thanh cảm thấy đau bụng, liền ngồi xổm xuống xả lũ. Đang xả thì có một con cá lội ngược dòng nước, theo dòng nước tiểu, chui vào người qua dương vật, thông qua dòng nước tiểu. Quá trình này diễn ra rất nhanh. Thanh giật mình, nắm lấy cái đuôi của con cá, kêu rời kêu đất. Nhưng đã muộn. Nó nhanh chóng giật đuôi, thoát khỏi sự kiểm soát, chui sâu vào bên trong. Thanh đau đớn, dãy giụa nhảy lên bờ. A Cổ lo lắng. Anh, có chuyện gì vậy? Mẹ nó chứ, hình như có cái gì vừa chui vào con cừu của anh đó. Anh đau chết mẹ mất. Thanh quằn quại. Để em xem. A Cổ niệm chú, gọi ra một con giun. Con giun từ từ bò lại, hút mạnh một cái lôi ra một con cá nhỏ. Thì ra là cá ma cà rồng xanh. Cá ma cà rồng xanh là cái gì vậy? Tự nhiên nó lại chui vào kêu của anh. Suýt chút nữa thì miêu tộc tuyệt tự đó. Anh vừa đi tiểu ở dưới suối đúng không? A Cổ cười đáp. Này, làm sao mà chú biết? Cá ma cà rồng xanh là cơn ác mộng của đàn ông khi xuống nước. Là loài cá có thể ấy, nó có thể phá hủy con kêu của anh chỉ bằng một vết cắn đó. Được mệnh danh là loài cá ma cà rồng xanh, chúng nó không những khiến cho loài cá hổ khiếp sợ, hơn thế nữa, chúng nó là nỗi khiếp đảm của đàn ông khi mà lội suối ở rừng. Nó có thể loại bỏ bộ phận sinh dục của đàn ông chỉ bằng một vết cắn. Bên ngoài, con suối trong vắt, rất đẹp, nước rất mát, nhưng trên thực tế, ở trong suối có vô số cá ma cà rồng xanh. Con cá này ở bên ngoài trong suốt, nho nhỏ, màu hơi xanh xanh của lá. Thế nhưng loài cá này vô cùng nguy hiểm. Đến cả cá hổ là loài cá với bộ răng sắc nhọn, cũng có thể cắn đứt được cả kim loại. Một đàn cá piranha có thể sơi tái một con bò trong vòng 10 đến 15 phút mà vẫn còn phải sợ những con cá ma cà rồng xanh. Loài cá này được gọi là cá tăm. Người dân địa phương gọi nó là cá ma cà rồng xanh. Cơ thể của chúng nó nhỏ bé, ẩn mờ trong nước. Nó tấn công con mồi theo mùi nước tiểu. Đặc biệt là chúng nó rất thích chui vào bộ phận sinh dục của nam giới. Khi bị chúng nó ký sinh trong cơ thể, nếu như may mắn, nạn nhân có thể ngâm mình trong nước nóng hoặc dùng một loại thảo dược đặc biệt để tống cổ nó ra. Tuy nhiên, cách tốt nhất và hiệu quả nhất có thể loại bỏ được chúng là cắt bỏ bộ phận sinh dục. Mặc dù đáng sợ hơn cá hổ, những con ma cà rồng xanh này lại một trong số những động vật có xương sống nhỏ nhất trên thế giới. Loài cá này sống sót theo kiểu ký sinh. Chúng nó rất thích mùi nước tiểu và chất thải của những loài cá khác. Trên thực tế, ngoài việc giúp cá hoàn thành nhiệm vụ trao đổi khí, mang cá còn bài tiết ra chất thải để luyện hóa những chất độc. Vì vậy, loài cá ma cà rồng xanh này luôn đánh hơi theo dòng nước để tìm được con mồi, sau đó bám vào mang và hút máu của vật chủ. Thế nhưng khi ngửi thấy mùi nước tiểu, nó nhanh chóng xâm nhập vào những cơ quan nhạy cảm của cơ thể, để hút máu, thậm chí ăn mô ở bên trong cơ thể của vật chủ, gây đau đớn. Theo những ghi chép, mục tiêu tấn công của loài cá này trên cơ thể con người hầu như là dương vật, cùng lắm là lỗ hậu môn. Lưu ý rằng loài cá này không có phân biệt giới tính, chúng có thể tấn công cả vùng kín của phụ nữ và hậu môn luôn. Loài cá này nguy hiểm tới mức có thể lội ngược dòng nước tiểu, chui thẳng vào trong niệu đạo của người xấu xấu. Từng có người đi tiểu trực tiếp ở trên sông, đột nhiên có một con cá nhỏ theo dòng nước tiểu lao vào tốc độ nhanh như chớp, chui vào trong dương vật của anh ta. Quá trình này diễn ra nhanh chóng, anh ta chỉ có thể túm được đuôi của con cá, nhưng nó vẫn thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta chui vào. Câu chuyện khủng khiếp này chưa có kết thúc, loài cá này liên tục hút máu, di chuyển theo niệu đạo tới bàng quang, gây tình trạng viêm nhiễm trầm trọng. Nếu không cắt bỏ bộ phận sinh dục kịp thời, nạn nhân sẽ chết từ từ đau đớn trong tình trạng mất máu và không thể đi tiểu, dẫn đến nhiễm độc thận. Loài cá này miêu tộc nuôi dùng rất nhiều quanh khu vực họ sống, nhưng bây giờ có lẽ cũng đã hết. Con mẹ nó, suýt nữa thì mất giống miêu tộc đó. Sao chú bảo là không có gì? Sao chú bảo là an toàn? Suýt chút nữa là tòi đó. Tất nhiên là an toàn, là vì anh đái bậy chứ. Không thì sẽ cực kỳ an toàn. Thôi, để em đưa anh sang bên kia. Nói xong, A Cổ hiện hình cõng Thanh qua suối. Có một con quạ đậu trên một ngọn cây, vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ mà họ không hề hay biết. Ở trong một ngôi nhà, sư phụ, người định làm gì? Cứ để xem chúng làm được gì. Dám xâm phạm chỗ ở của ta là chán sống rồi. Khoan đã, kìa, chính là hắc cổ kim đao, là pháp bảo của miêu tộc. Không lẽ là người của miêu tộc tìm ta báo thù? Mì mau đi nghênh đón bọn chúng. Nhãi con, xem mi làm gì được ta. Năm xưa ta đã xử gần hết đám miêu tộc, giờ còn lại một mình mi. À quên, còn cả con quỷ mà mi nuôi cũng không làm gì được ta. Ở bên kia con suối, A Cổ và Thanh vừa sang đến bên kia bờ thì một ngọn gió mang theo mùi tanh nồng nặc thổi đến. Thanh nghển cổ nhìn lên, một con vật giống như là con khỉ, chân tay nó dài như là chân nhện, cái mặt nhăn nheo dễ sợ, đặc biệt là con mắt nhỏ li ti tỏa ra một luồng ánh sáng xanh lè lè, trông rợn người. Đi theo sau là một người thanh niên khá trẻ. Người thanh niên lầm rầm đọc thần chú của ngài bà trao cho. Con ma nghển cổ nhìn Thanh, ánh mắt xanh lè lè, làm cho Thanh bỗng nhiên có một cơn buồn ngủ. Chết tiệt, là nó đang câu hồn mình. Thanh cắn lưỡi, phun máu lên thanh đao. Máu chảy dọc theo các rãnh. Thanh vung đao lên chém thẳng xuống con ma ngải. Con ma ngải rít lên đinh tai nhức óc. Nó phùng mang trợn mắt, móng vuốt xòe ra, định chộp Thanh. Thế nhưng Thanh vẫn ra đòn nhanh hơn. Thanh hét lên một tiếng, nhào vào chém như điện xẹt. Con ma hải vung tay định moi tim Thanh thì bị chém đứt lìa một cánh tay. Máu phun ra thành vòi, đen xì xì như bùn. Mùi hôi thối nồng nặc bắn cả vào mặt Thanh. Thanh ghê giận nôn thốc nôn tháo. Con ma ngải lộn một vòng, chụp lấy cánh tay đứt, rồi sau đó hóa thành cơn gió mà biến mất. Mì khá lắm, có thể làm cho ma ngải của ta bị thương. Thanh lau mặt. Con mẹ nó, mày nuôi nó bằng cái gì mà máu nó kinh vậy? Người thanh niên kia không đáp, lấy ra một chậu ngải. Con ma ngải chạy lại, hái cái lá ngải nhai rau ráo. Cây ngải nhanh chóng bị gặm sạch. Người thanh niên cắt tay nhỏ máu cho nó ăn. Nó tiện tay nhai nốt luôn cánh tay vừa bị chém đứt. Một cánh tay mới nhanh chóng mọc ra thay thế. Thanh phải đứng chố mắt mà nhìn. Kỳ diệu thật. Thanh vùng đào lại chém tới. Con ma ngải tránh được. Phập một tiếng, nó cắn sâu vào cánh tay của Thanh. Thanh gào lên. A Cổ hiện hình lôi nó ra. Nó giật luôn một mảnh thịt trên tay. Máu bắn ra thành vòi. A Cổ cũng bị nó cào xước cả tay. Nhưng nhất định cậu không buông. Cậu từ từ biến đổi, một cái đầu mọc ra từ ngực, đôi mắt đỏ như máu, cái miệng đầy răng lởm chởm. A Cổ nhét con ma ngải vào bên trong, những cái răng khép lại, cắt con ma ngải thành trăm mảnh. Nó rít lên một tiếng rồi im bặt. A Cổ nhếch sang nhìn chui vào bên trong cái tối. Thanh lấy ra một tấm phù dán lên vết thương, niệm chú, khói đen bốc lên mùi khét lẹt. Mày khá lắm, mày dám đánh cả tao bị thương. A Cổ, giết nó. A Cổ tiến lên. Người thanh niên lấy ra một cái lọ sành, ở trên đó có vẽ hình một con rết đầu người. Hắn cắt tay nhỏ máu vào bên trong, một con rết to bằng hai ngón tay chậm chạp bò ra, toàn thân tím ngắt. Khá lắm, ngươi lại nuôi được cả Tử Ngô Công cơ à? A Cổ đáp, mày cũng sẽ sớm biết sự lợi hại của tao. Người thanh niên cười cười, ta cũng đang đợi đây. Được, tao sẽ cho nó ăn con quỷ kia, mày sẽ biết thế nào là đau đớn. Mày giỏi lắm, dám ăn ma ngải của tao. Người thanh niên rít lên tức giận. Thanh vẫy tay ra hiệu, những con giun ngọ nguậy bò ra khỏi người của A Cổ, bò ra khỏi tối. Chúng nó phun ra một làn khói đen về phía con Tử Ngô Công. Con rết nhanh chóng tan thành một vũng máu, bị đám giun trùng hút sạch. Làn xương đen vẫn tiếp tục bao quanh lấy cơ thể người nọ. Hắn hét lên ầm ĩ, tìm đường tháo thân nhưng quá trễ. Làn xương nọ bay tới đâu thì các bộ phận cơ thể của hắn tan chảy đến đó. Hắn gào thét dữ dội, mắt trợn trừng nhìn cơ thể của mình đang từ từ tan ra. Nửa bên dưới của hắn bị tan thành chất lỏng sền sệt, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Sau đó hắn ta tan biến, bị đám giun trùng hút sạch. Một cơn gió thổi lên kèm theo một mùi thơm phương phức, sảng khoái. Làn khói trắng bay là lả trên mặt đất. Chết rồi, đám hòa xác lại nhả phấn, chạy. Bọn họ chui tọt vào trong nhà, đóng cửa. Đột nhiên Thanh cảm thấy phần da lưng từ gáy lên bắt đầu ngứa ngáy, thoáng rùng mình. Không lẽ lông trên người mình mọc dài ra? Vội đưa tay sờ lưng, bỗng chạm phải một mớ ẩm ướt bê bết. Thanh không khỏi nổi sùng, lại muốn trêu mình sao? Thanh đưa tay túm lấy, lôi sát A Cổ dí vào vách tường. Đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, mặt hắn tại sao lại nhỏ như vậy? Thanh cẩn thận nhổm người dậy, mò mẫm từng chút, tim đập như đánh trống trận. Nhận ra cái mớ ẩm ướt bê bết kia giống như là tóc. Kiểm tra thêm một lần nữa, Thanh phát hiện bộ tóc này đang quấn lại một chỗ. Tay vừa chạm vào thì lập tức bị tóc quấn lấy. Thanh nuốt nước bọt, toát mồ hôi lạnh. A Cổ, không thể nào có tóc dài như vậy. Mớ tóc này là của ai? Thanh chợt cảm thấy có bàn tay mảnh khảnh ẩm ướt lần trên mặt, lạnh ngắt, móng tay rất sắc. Da đầu của Thanh tê dại, cơ mặt không kiềm chế được mà giật giật run rẩy. Những ngón tay chạm đến cổ của Thanh, sau đó thu lại. Một lát sau, Thanh lại cảm giác cái đầu kia đang dí lại gần. Mớ tóc ướt sũng cũng dán lên mặt Thanh. Thanh cực kỳ ghê tởm, chỉ biết nghiến răng, đã sắp hết chịu nổi. Đột nhiên trong mớ tóc vang lên một giọng nữ rất khẽ, giọng nói thì thầm bên tai của Thanh. Anh là ai? Âm thanh rất nhẹ, nhưng Thanh lại nghe rất rõ, không khỏi hoảng sợ. Đồng thời thân thể nữ giới từ đâu đã nhích lại gần, dường như chui thẳng vào trong lòng của Thanh. Bàn tay quấn lấy cổ của Thanh, Thanh run rẩy, chỉ thấy cô gái này nhỏ nhắn. Môi cô kể bên tai, thở ra hơi lạnh ngắt. Thanh chính thức ngơ ngẩn, chỉ nghe cô ta nói: ôm em đi. Thanh vừa nghe thấy, thần trí bỗng nhiên mê muội. Tuy thân thể vẫn đang chống cự, nhưng đã bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của não. Thoáng một cái, Thanh vòng tay ôm lấy cô ta. Lần này lại càng kinh khủng hơn. Thanh nhận ra là cô ta không mặc gì cả, làn da lạnh ngắt nhưng lại nhẵn bóng, làm cho tâm trí của Thanh rối loạn, mặt đỏ bừng. Tiếp đó miệng cô ta cọ cọ lên cằm của Thanh, giống như đang gợi ý Thanh muốn hôn lên trên đó. Thanh hoàn toàn mất tự chủ, vừa định cúi đầu hôn thì một tiếng quát vang lên. Anh Thanh, dừng lại, không là sẽ chết, sẽ chết. Thanh choàng tỉnh, đẩy cô ra. Đám tóc đã bọc lấy toàn thân của anh. Thanh niệm chú cắn lưỡi phun máu vào đám tóc. Đám tóc tan thành bùn đen. Cô gái kia cũng lùi lại một chút. Trước mặt Thanh không đầy một gang tay, rõ ràng là một gương mặt người trắng bành bạch. Da mặt dường như đã ngâm trong nước không biết bao nhiêu năm mà bị gột đến trong suốt. Càng ghê rợn hơn là cặp mắt ma quái không có tròng. Trên cái đồng tử màu đen gần như lấp đầy cả hố mắt, thoạt trông không khác gì một cái xác đã giữa bị móc đi đôi mắt vậy. Thanh vung lên một quả đấm, quyền này hoàn toàn là phản xạ tự nhiên của một người đàn ông bị dọa sợ. Thanh cũng không rõ là mình dùng bao nhiêu sức lực, chỉ nghe một tiếng bụp, cái mũi của nó đã bị Thanh đấm lõm, bắn ra mấy vệt nước đen ngòm ngòm. Cô ta rú lên, lấy tay ôm mặt. Không biết cái gì mà quái dị như vậy. Đây là cấm bà. Cấm bà ở vùng núi nơi có những dân tộc thiểu số sinh sống, đại diện cho những thầy mo và pháp sư cấp cao. Có điều, trong truyền thuyết cổ xưa, ở vùng biển, cấm bà lại là một ác quỷ bậc nhất. Không hiểu vì sao lại có sự khác biệt như vậy. Chỉ biết kết cục của cấm bà là vô cùng thê thảm. Nếu như bị người ta bắt được, đều bị chặt tay chân, chôn sống. Anh Thanh, dùng lửa đốt nó đi. Cấm bà được sinh ra từ nước. Tôi biết là nó rất sợ lửa. Cô gái tiếp tục dùng tóc tấn công. Thanh lần này đã biết cách trị nó ra sao. Yên tâm. Thanh lấy từ trong tay nải ra một tấm phù có vẽ một ngọn lửa. Ta sẽ cho mày nếm mùi lửa địa ngục. Thanh đọc chú, bắt quyết, ném về phía cô ta. Tấm phù bốc cháy, một luồng ánh sáng xanh lè lè tỏa ra. Cô ta dùng tóc che lại toàn thân, tóc của cô ta nhanh chóng bị cháy. Thanh niệm chú nhanh hơn, lửa bốc cháy dữ dội. Một dòng nước đen ngòm ngòm từ miệng cô ta phun ra, dập tắt ngọn lửa. Anh yêu, sao không lại gần hôn em? Nhớ lại cảm giác này, em rất là thích anh đó. Thanh dùng mình, chỉ tại A Cổ không cảnh báo sớm. Mi khá lắm, không hổ danh mi là ác quỷ. Nhưng ngày hôm nay, mi phải chết. Thanh cởi áo, lộ ra đằng sau lưng, chính giữa là một hình xăm vu thần, có khuôn mặt giống như mèo, mắt xanh, trên đầu có sừng, răng nanh nhe ra, tay cầm một cây đinh ba. Xung quanh là những linh thú của miêu tộc như là bách túc long thần, con thiểm thừ, xà cổ với cái đầu dài dữ tợn, trên thân có nhiều sọc đỏ khác nhau. Thanh bắt đầu niệm vu chú, những hình xăm ngọ nguậy dường như sống lại, một làn xương đỏ bốc lên từ người của anh, làn xương tụ lại thành con bách túc thần long. Con bách túc thần long bò lại gần cấm bà mở miệng rít lên. Cái con gì mà buồn cười thế này, rồng không ra rồng, rết chả ra rết. Cấm bà phóng ra một đám tóc rối quấn chặt bách túc thần long. Đâu có dễ như vậy. Một đám lửa phun ra, đám tóc nhanh chóng bị cháy rụi. Cấm bà phun một luồng nước lên trên, bốc ngòm ngòm mùi tanh hôi vào bách túc thần long. Nó nhanh chóng tránh né qua một bên, phun lửa vào cấm bà. Cấm bà dùng nước chặn lại. Những tràng chú dài liên tục vang lên, tiếp thêm sức mạnh cho bách túc thần long. Dẹt một tiếng, bàn tay của cấm bà bỗng nhiên dài ra, cắm thẳng vào trong người của bách túc. Một tiếng cộp vang lên. Móng vuốt của mi làm sao có thể phá được vỏ của bách túc? Ngọn lửa lại bùng lên dữ dội. Cấm bà cũng không chống đỡ nổi, nhanh chóng bén lửa. Thanh điều linh khối thú của miêu tộc cũng mất rất nhiều sức lực, mồ hôi đang chảy ròng ròng. Sau một hồi thiêu đốt, cấm bà cũng bị đốt ra cho. Tại sao hôm nay mà xui xẻo thế không biết. Tựa lưng vào tường ngồi nghỉ, chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc oe oe của trẻ con, cứ nghĩ nó giống như là một cái đài radio ẩn hiện ở trong sương mù, vang lên cái tiếng khóc đến sốt cả ruột. Thanh thở dài, tự dưng nhìn thấy cái hũ ở góc, không biết nó chứa thứ gì ở bên trong. Thế nhưng vì một phần tò mò, một phần vì nghĩ biết đâu đây là cái thứ gì cần phải diệt trừ, Thanh gọi A Cổ. A Cổ, còn hai cái hũ đằng kia. Dưới ánh đuốc lập lòe, hai cái bóng cái hũ in lên trên vách tường chập chờn. Nhìn thì bình thường không có gì cả, nhưng trong khung cảnh này Thanh cảm giác như nó có gì kỳ dị lắm. A Cổ quay nhìn bảo, có cái gì, để em xem đã. A Cổ từ từ tiến lại chỗ cây hũ, bất giác nghe tiếng sột soạt, sau đó không có gì nữa. A Cổ đứng trước hai cây hũ định mở nắp thì lại nhìn xuống bên dưới có lối đi đen ngòm ngòm. A Cổ thấy trong hang có hai cái bóng trẻ con đứng bất động, như thể đang từ trong hang tối quan sát nhất cử nhất động của hai người. A Cổ chưa thấy Thanh động tay, nó cũng chưa làm. A Cổ hỏi nhỏ, anh nhìn vào hang thử xem. Thanh quay đầu nhìn, bất giác hai cái bóng chạy vút vào trong bóng tối. Thanh nghĩ thầm, thật sự là có trẻ con ở đây. Chắc không phải là trẻ con đâu. Anh, bởi vì em thấy yêu khí của chúng nó rất nặng. Vậy mấy cái hũ thành sành này là gì? A Cổ mở nắp ở bên trong, nhìn vào là những con trùng đủ mọi loại hình dạng đang bò lồm ngồm. A Cổ lấy một nắm bột ném vào, đám trùng như là đỉa phải vôi dẫy đành đạch rồi chết. A Cổ nhìn miệng đang thòm thèm, quay sang hỏi Thanh, giờ tiếp tục làm sao mà đi? Đã đến đây thì chúng ta phải đi tiếp, không vào hang cọp thì làm sao xử lý được cọp con? Ta ghét nhất là loại luyện tà thuật, ta thấy sẽ có ngày tiêu diệt hết bọn chúng. Chúng ta đi vào. Đi xuống hang, mùi ẩm mốc tanh hôi sộc lên. Thanh xé một tấm vải bịt mũi, đi tiếp. Bước đi rất dè dặt, tiếng khóc cũng càng lúc càng vang lên đến dữ dội. Tiếng khóc vang lên đến buốt ruột, buốt gan, làm cho Thanh cũng không thể nào tập trung được. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Hơi mệt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.